Phương Thúy Ngọc mang theo hai cái bảo tiêu bảo vệ cho cửa sổ, nàng thầm kêu đáng tiếc trên. Người nàng độc dược đã dùng xong bằng không có thể bỏ ra đi ngay lúc đó, ở dưới lầu tất cả đều là người A. Bất quá người nhiều lắm, nàng cho dù là có nhiều hơn nữa độc dược cũng không được. Việc Bành Bạch Ba, Phương Thúy Ngọc bọn họ cùng kẻ bắt cóc đánh lên tay súng qua bọn. Hắn ngựa trên nút vào các viên đạn qua đi tái lập tức đem xông lên lâu kẻ bắt cóc đánh tiếp. Mặc dù có lúc bọn họ cũng cướp được một hai thanh thương nhưng người phía dưới nhiều lắm. Rồi ngã xuống một đám lại xông lên một đám, rất nhanh sẽ đem thương lý viên đạn đánh xong. Này kẻ bắt cóc cũng giết chết mắt huynh đệ của bọn họ bị người ra mặt giết chết. Bọn họ muốn cùng người ra mặt liều mạng. Trịnh Mũi Nhọn bảo tiêu cùng với Phương Thúy Ngọc chính là thủ hạ cũng đã chết một vài, Trần Thiên Minh người cũng bị thương một vài. Kẻ bắt cóc chứng kiến Trịnh Mũi Nhọn bên này người chết không ít đều kêu lên các huynh đệ bọn họ sắp xong đời, chúng ta thêm sức lực vi chết đi huynh đệ báo thù, đây là ta nhóm tài cơ hội tốt. Giết tử một cái 100 vạn có mấy người kẻ bắt cóc đã kiếm được rồi. Những thứ khác lại đỏ mắt. Theo chân bọn họ liều mạng, Phùng Nhất Hành cũng đỏ mắt, hắn mệt mỏi hai tay mau nâng không dậy nổi, như tưới thủy ngân chân khí trong cơ thể cũng tiêu hao đắt không sai biệt lắm. Lão sư làm sao ngươi vẫn chưa trở lại a? Chúng ta mau không trụ được. Phùng Nhất Hành ở trong lòng kêu thảm. Hắn xoay tay lại một chưởng giải quyết một cái kẻ bắt cóc. Vì bảo vệ tốt Trịnh Mũi Nhọn tại mọi người đang bao vây. Trịnh Mũi Nhọn trong lòng cũng không chịu nổi này đó, vì mình liều mạng mọi người. Cả người là máu, cũng không biết là máu của bọn hắn còn là địch nhân. Hắn biết làm khó những người này. Đặc biệt Trần Thiên Minh bọn họ không nói điều kiện để giúp chính mình bọn họ trả giá đắt. Nhiều lắm hiện tại cũng không biết Trần Thiên Minh thế nào. Có thể không thể giết chết tổng tư. Lệnh để Bạch Chí Yên tỉnh lại đây tiếp viện. Giết! Lâm quản sĩ quát to một tiếng, hắn hướng về phía trước hai cái kẻ bắt cóc chính là từng quyền lưỡi dao, đem kia hai cái kẻ bắt cóc đánh cho biến xuống thang lầu đồng. Thời hắn cũng bị chấn đắc lui về phía sau từng bước. Hắn cũng không có nhiều ít nội lực, nếu như là bình thường, hắn có thể một chưởng sẽ đem này hai cái kẻ bắt cóc đánh cho bay ra mười vài mét, mà không chỉ là biến xuống thang lầu. Bất quá kia hai cái kẻ bắt cóc lăn xuống đi thời điểm cũng là đem phía sau kẻ bắt cóc mang vọt đi xuống. Thịt mặt ta mau không được, hai ta tay không có khí lực. Tại Lâm quản sĩ phía sau Vưu Thành thực hữu khí vô lực nói, có thể hôm nay chúng ta đều phải chết ở chỗ này, đáng tiếc ta còn không có bạn gái, còn không biết nữ nhân là vị đạo trưởng nào đó. Chết thì chết, sợ cái gì? Lâm quản sĩ tuy rằng nói như vậy nhưng hắn nghĩ trong nhà bạn gái, trong lòng cũng âm thầm kêu khổ. Tuy rằng hắn chưa cùng phòng nhớ lại Hương Đăng ký kết hôn, nhưng trong bụng của nàng có hắn hài tử, bọn họ chuẩn bị tháng sau tự đăng ký kết hôn, bây giờ là chính mình thực xin lỗi nàng. Đối chết thì chết, nữ nhân hương vị có cái gì hảo? Ta khi đến mặt sẽ tìm nữ nhân hay giống nhau. Vưu Thành thực hào khí vạn trượng, người chỉ có một lần chết vì quốc gia, vì nhân dân tử. Làm sao Phương? Lâm quản sĩ gật gật đầu thành thực ngượng ngùng, lần trước mọi người uống rượu là ta tại ngươi trong rượu nạp liệu cho ngươi uống rượu. Ta kháo nguyên lai là ngươi a. Ta còn tưởng rằng là Hoa Đình, thiếu chút nữa cùng hắn đánh nhau. Ai không nói dù sao chúng ta đều sắp chết. Giết nhiều mấy địch nhân nói sau. Vưu Thành thực không cho là đúng, đều sắp chết còn nói sự Tình trước kia làm gì đó. Bọn họ lại đánh về phía địch nhân đem xông lên địch. Nhân đánh xuống. Than lầu. Bất quá bọn hắn hiện tại thật là không có gì khí lực từ than lầu. Xông lên người đặt. Việc nhiều tối vất vả chính là bọn họ. Bành Bạch Ba Lâm quản sĩ bị đánh đắc ngã xuống tấn công đi lên người càng. Ngày càng lợi. Hại có chút còn có thể võ công. Đây là liền nghiệp âm mưu trước hết để cho kém. Cõi cùng trần. Thiên minh bọn họ hợp lại hoàng bọn họ khí lực sau tái để lợi hại mặt. Đất. Lâm quản sĩ. Cảm giác mình mau không được hắn đã không có khí lực giết địch hắn nhớ quá nằm. Thẳng cẳng. Một lần nghỉ ngơi một hồi chính là một hồi cũng đúng hắn rất cần nghỉ ngơi từ kẻ. Bắt cóc tiếng. Công đến hiện tại bọn họ vốn không có đình qua tay. Vưu Thành Thực bọn họ cũng đều ngồi dưới đất thở phì phò bọn họ cũng không có. Khí lực xem ra. Chỉ có bị người ta xâm lược. Có chút kẻ bắt cóc lại xông lên bọn họ chứng kiến. Lâm quản sĩ bọn. Họ toàn bộ ngồi nằm trên mặt đất bọn họ biết bây giờ là cơ hội của bọn hắn tới. Rồi. Ha ha ha két. Huynh đệ bọn họ không có khí lực bây giờ là chúng ta giết bọn hắn thời điểm. Phùng Nhất Hành bọn họ ở bên kia nhìn thẳng trường mắt từ trên lầu đi xuống còn. Có từ trên cửa. Sổ tới toàn bộ là địch nhân bọn họ cũng là đi theo địch nhân cũ đấu cùng một chỗ. Bọn họ cũng. Không có cái gì khí lực đi tiếp viện Lâm quản sĩ bọn họ. Xem ra. Bọn họ lần này là muốn xong đời. Có một cái kẻ bắt cóc vung đao hướng Lâm quản sĩ chém tới Lâm quản sĩ nhắm mắt. Lại hắn. Không dám nhìn nữa. Hắn không có khí lực chống cự chỉ là muốn hảo hảo thở gấp. Trên một hơi. Mới có khí lực tái giết địch. Thịt mặt bên kia Hoa Đình quát to một tiếng những người khác cũng đi theo sốt. Ruột nếu Lâm. Quản sĩ tái không né tránh hắn sẽ không có mệnh. Hơn nữa trong cơ thể của bọn. Hắn cũng. Không có nhiều ít chân khí cũng là cứu không được Lâm quản sĩ. Lâm quản sĩ không có khí lực nói nữa hắn cũng cảm giác được kia khảm đao mang. Tới được. Kình phong hắn muốn tránh nhưng không có khí lực né chết thì chết tại hổ đường. Người cũng biết bọn họ có thể có một ngày sẽ xảy ra chuyện sau khi bọn họ chính là liệt sĩ. Đột nhiên tại Lâm quản sĩ phía sau Vưu Thành Thực đột ngột chợt khởi hắn dùng. Đầu vọt tới cái. Kia người cầm đao bụng. Hắn không có khí lực chỉ có thể là dụng đầu phòng ngừa. Người cầm. Đao giết Lâm quản sĩ. Ba cái kia người cầm đao thật không ngờ phía sau Vưu Thành Thực sẽ. Đột nhiên đụng lại đây hắn bị đụng trong bụng té lăn trên đất mà Vưu Thành Thực. Không có khí lực. Nằm trên mặt đất nặng nề mà thở phì phò. Mẹ nó ta trước hết là giết huynh sau đó lại giết những người khác. Cái kia. Người cầm đao ngựa. Trên đứng lên nặng nhặt lên. Khảm đao hắn không thể đem cơ hội này lưu cho người khác hiện tại trên nằm vài. Người một. Đao một cái đây chính là mấy trăm vạn a. Lâm quản sĩ nghe được khác thường hắn vội vàng mở to mắt thấy là Vưu Thành Thực. Cứu mình. Hắn cảm động kêu lên Thành Thực ngươi tại sao phải cứu ta. Ngươi có thể lưu. Chút khí lực đem. Hắn giết chết thôi chúng ta nhiều hơn giết một cái tự là một cái không thể để. Cho này đó tên côn. Đồ hại nhân a. Thịt mặt ngươi gấp cái gì. Phải chết mọi người cùng nhau tự chúng ta là huynh. Đệ. Vừa rồi va. Chạm để Vưu Thành Thực càng thêm không có khí lực hắn cũng không nghĩ tới. Mẹ. Nó lần này là. Chúng ta đánh cho kích liệt nhất một lần ta cũng không biết ta giết bao nhiêu. Người. Có lời đủ. Rồi chỉ là đáng tiếc chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ thực xin lỗi lãnh. Đạo. Các ngươi toàn bộ đi tìm chết đi sao. Cái kia người cầm đao giơ lên đao chém. Lại đây phía sau. Người cầm đao toàn bộ lên đây hắn không thể đem cái này hảo cơ hội nhường cho. Người khác.

Hoàng Lăng một thời gian nghĩ mãi mà không rõ Trần Thiên Minh nói. Cái gì đột? Nhưng nàng đột ngột vừa tỉnh hiểu được Trần Thiên Minh nói rất đúng nam nữ cái. Loại này sự tình của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn ngựa trên đỏ bừng, mụ mụ lão sư tốt xấu hắn sẽ cùng người ta nói chuyện này. Ha ha, ta một hồi còn có thể tệ hơn đâu. Trần Thiên Minh cười. Hoàng Lăng na. Tỷ cát. Ngươi chờ ta một lần, chờ ta ăn trước hoàng bữa sáng sau đó cùng các ngươi cùng nhau tiến giang. Phòng Hảo Hảo tâm sự. Nghĩ mình có thể cùng mẹ con Hoa cùng nhau đại chiến Trần Thiên Minh thật muốn không ăn điểm tâm hiện tại tự bôn trở về phòng. Lúc này Hoàng Na cũng đỏ mặt. Thiên Minh, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta chỉ là quá tới thăm ngươi một chút, ta một hồi trở về công ty. Hoàng Na còn lôi kéo không dưới mặt. Na tỷ, các ngươi không ngờ theo ta cùng một chỗ như muốn dứt bỏ thế tục quan niệm hơn nữa. Các ngươi lại không phải chân chánh mẹ con, dù sao chúng ta lại không cùng người khác nói. Không có ai biết chuyện của chúng ta. Trần Thiên Minh nhanh đưa bữa sáng ăn xong, nói thật. Ta tại khúc tiết kiệm rất nhớ ngươi, nhóm hận không thể có hai cánh vàng bay trở về. Trần Thiên Minh gắt gao địa ôm Hoàng Na, tay cũng hạnh kiểm xấu địa tại trên người của nàng. Chạy. Không, Thiên Minh không, nếu như vậy. Hoàng Na ngẫm đầu nhìn Hoàng Lăng liếc mắt một. Cái nàng không có thói quen tại Hoàng Lăng trước mặt cùng Trần Thiên Minh thân thiết. Khi ba người chúng ta trở về phòng đi sao? Trần Thiên Minh hưng phấn mà nói. Hoàng Na lắc đầu, ngươi cùng Tiểu Lăng vào đi thôi, này đoạn thời gian nàng rất nhớ ngươi. Hoàng Na biết Trần Thiên Minh suy nghĩ chơi ba người trò chơi, nàng mới không dám đâu. Hay mụ mụ cùng lão sư đi vào trước. Hoàng Lăng cũng là ủy người tin nàng. Hiểu được Trần Thiên Minh đích ý tứ. Ai, chúng ta cùng nhau đi vào không được sao? Làm gì lãng phí thời gian đâu? Trần Thiên Minh nước miếng nghiêm mặt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1902 chương Cao Minh ám chiêu. Đệ 1902 chương Cao Minh ám chiêu. Hoàng Na mặt đỏ đắc sắp đầu viên ngói. Trước thủy. Ngươi cùng với Tiểu Lăng đi vào, ta ở chỗ này chờ nàng. Trần Thiên Minh lắc đầu, Na tỷ, ta cũng muốn ngươi theo chúng ta cùng một chỗ. Ngươi trước cùng Tiểu Lăng đi sao? Ta trì hoãn điểm cũng đúng. Hoàng Na thanh âm phi thường nho nhỏ đắc liền, chính cô ta cũng mau nghe không được, hơn nửa đầu của nàng thấp đủ cho rất thấp. Chúng ta cùng nhau không được sao? Trần Thiên Minh nước miếng nghiêm mặt, nếu có thể ba người cùng nhau chơi đùa lời nói vậy thật tốt quá. Đặc biệt giống Hoàng Na cùng với Hoàng Lăng như vậy mẹ con Hoa vậy nhất định phi thường đã nghiền. Không không được, Hoàng Na hồng nghiêm mặt, nàng thật không ngờ Trần Thiên Minh cơ nhiên suy nghĩ cùng các nàng cùng nhau ở trên giường chơi như vậy sao được đâu. Chính là như vậy mọi người cùng một chỗ nàng cũng là miễn cưỡng tiếp thụ. Trần Thiên Minh bất đắc dĩ, được rồi, ta trước cùng Hoàng Lăng đi vào, ngươi cũng không nên chạy ở chỗ này chờ ta. Trần Thiên Minh nhìn chằm chằm Hoàng Na, hắn sợ Hoàng Na nhân cơ hội này chạy trốn. Ta không chạy. Hoàng Na hận không thể mặt đất có một động làm cho nàng chui vào. Hảo, Hoàng Lăng chúng ta đi. Trần Thiên Minh cùng Hoàng Lăng tiến gian phòng. Sau đương nhiên là một phen long tranh phượng đấu, thẳng đem Hoàng Lăng biến thành trước kia khổ sở dường như toàn bộ tan thành mây khói. Trần Thiên Minh đem Hoàng Lăng hầu hạ hảo sau, hắn vội vàng chạy ra bên ngoài. Hắn sợ nhất đúng là Hoàng Na đào tẩu. Chỉ cần lúc này đây nàng không có đi vậy sau này là tốt rồi. Làm có lần đầu tiên còn có lần thứ hai, phỏng chừng chơi ba người trò chơi cũng không phải rất xa xôi. Đương Trần Thiên Minh chứng kiến Hoàng Na giống như tại tập trung tinh thần địa, xem tivi lúc, không khỏi âm thầm cười trộm. Xem ra Hoàng Na cũng thì thích mọi người cùng một chỗ bằng. Không, nàng đã đi. Na tỷ tivi đẹp không? Trần Thiên Minh đi đến Hoàng Na bên cạnh ngồi xuống, sau đó ôm nàng. Hảo hảo nhìn. Hoàng Na kỳ thật căn bản không có tâm tư xem tivi, nàng dựng thẳng cái lỗ tai. Nghe phòng động tĩnh bên trong loáng thoáng nghe được bên trong tiếng cuối cùng nàng. Nghe được Trần Thiên Minh đi ra, tâm đánh đánh địa nhảy loạn. Đến đây đi Na tỷ, ta nhớ quá. Ta và ngươi nhóm vào đi thôi. Trần Thiên Minh đem Hoàng Na ôm lấy đi hướng khác. Một cái phòng. Chỉ chút lát sau trong phòng lại vang lên Hoàng Na lay động người. Nàng kia thành thuộc mê người thanh âm đem Trần Thiên Minh nhiệt liệt cấp toàn bộ khơi gợi lên. Trần Thiên Minh tại Hoàng Lăng trên người còn không có chơi đủ, hắn tại Hoàng Na thành thuộc trên dũng mãnh liệt động tác. Ở kinh thành mổ khách sạn Cao Minh đích thân mời hứa nới lỏng. Đương nhiên bọn họ ở giữa gặp mặt vẫn có chút bí mật, cũng không có công khai. Đầu tiên là hứa nới lỏng tới, rồi trong tử điếm sau đó Cao Minh tới nữa. Tiểu nới lỏng, bọn ngươi đã lâu rồi sao? Cao Minh đi vào phòng sau đối với hứa nới lỏng cười ha ha. Ngượng ngùng này đoạn thời gian quân ủy chuyện tình đặc biệt nhiều, ta đã tới chậm. Không có ta cũng vậy vừa tới. Hứa nới lỏng cũng là cười nói. Cao thúc công, tác về công tác, ngươi cũng phải chú ý thân thể. Hảo hảo tiểu nới lỏng cũng là ngươi quan tâm ta. Ngươi này đoạn thời gian tại mổ công nghiệp, quân sự chỉ thế nào? Tuy rằng đó là ba của ngươi sở quản, bất quá cũng không có thể để cho người khác xem ngươi a. Cao Minh nói. Ta sẽ cố gắng, cảm ơn Cao Thúc cho ta cơ hội này. Ai đều là ba của ta, nếu hắn sáng sớm giúp ta vận tác lời nói, ta cũng sẽ không đứng lâu ở trước kia địa phương nữa vời. Hứa nới lỏng thở dài một hơi. Hắn cũng biết lần này có thể triệu hồi lão nhân quân khu đều là Cao Minh giúp chiếu cố của mình. Lão nhân tính tình lại vừa cứng lại bướng bỉnh, vẫn không chịu giúp hắn chỉ. Người ta nói là đầy đủ mọi thứ cũng là vì con cháu, nhưng lão nhân cũng bất quá lão nhân lại làm cho Hứa Bát trưởng quản hổ đường không lâu liền từ thượng giáo lên tới thiếu tướng, nghe nói rất nhanh như muốn thăng trung tướng. Điều này làm cho Hứa nới lỏng phi thường hâm mộ, hắn đã tại thiếu tướng vị trí rất nhiều năm. Nếu như có thể lên tới trung tướng chính là của hắn lớn nhất nguyện vọng. Nhưng hắn tại trước kia trên cương vị làm căn bản là lập không cái gì công lớn, cũng là thăng không đến trung tướng. Sau lại Cao Minh tìm được hắn đích thân giúp hắn vận tác cấp điều đến mổ quân đương quân trưởng. Này quân trưởng tuy rằng cũng là thiếu tướng quân hàm, nhưng cơ hội lại là cùng trước kia không giống với. Nó tại trong quân khu dễ dàng lập công, Cao Minh nói chỉ cần hắn cố gắng lập công nhất định sẽ vì hắn thỉnh công lên tới trung tướng. Bởi vậy hứa nới lỏng vì lấy lòng Cao Minh đương nhiên là phi thường suy nghĩ tác hợp Dương Quế Nguyệt cùng Cao Ngọc. Kiên quyết hảo sự. Nhưng Dương Quế Nguyệt lại không lĩnh tình, hắn cũng không có cách nào. Cao thúc tiểu nguyệt này hài tử ta cũng khuyên quá nàng, lúc ấy mọi người nghĩ đến Trần Thiên Minh đã chết, ta liền khuyên nàng cùng Ngọc kiên quyết tốt lắm, nhưng nàng cố tình không chịu. Hiện tại Trần Thiên Minh là đã trở lại, nhưng là ngu ngốc một cái nàng hay tử thủ Trần Thiên Minh, thật sự là làm cho người ta tức giận. Hứa nới lỏng ngượng ngùng nói. Nếu Dương Quế Nguyệt cùng Cao Ngọc kiên quyết tốt hơn bọn họ chính là thân thiết, đến lúc đó Cao Minh nhất định sẽ càng thêm hảo tâm giúp chính mình. chúng ta không nói này này hài tử chuyện tình tự từ bọn họ đi sao thành cùng. Phải không tự? Xem bọn hắn chúng ta quá nhiều can thiệp không tốt. Cao Minh ở trong lòng nghĩ. Nhà ngươi, Dương Quế Nguyệt đã là tàn hoa bại liễu có cái gì hảo ngưu? Nếu không phải, con ta Cao Ngọc kiên quyết cuốn quyết lấy ta, ta mới không đi nhà ngươi nhìn Hứa Thắng Lợi sắc mặt. Đúng rồi, tiểu nới lỏng Trần Thiên Minh lần này cương nhiên bất tử thật sự là mệnh đại a. Cao Minh đem đề tài chuyển tới Trần Thiên Minh trên người. Cái kia sớm nên chết Trần Thiên Minh cương nhiên không có chết, điều này làm cho Cao Minh nghe được tin tức này sau phi thường không thoải mái. Bất quá Trần Thiên Minh hiện tại thành ngu ngốc trong lòng của hắn coi như là dễ chịu một chút. Hứa nới lỏng gật gật đầu, lần này Trần Thiên Minh không có chết cho nên tiểu thường chạy đến nhà hắn bồi hắn. Bất quá nghe nói là biến thành ngu ngốc rồi, y sinh nói là đụng tới thần kinh não mới có thể sẽ hảo, nhưng không biết là lúc nào có thể hảo. Cao Minh nghe xong trong lòng chấn động mới có thể tốt. Này như vậy tốt quá. Cao Minh nói. Xong trái lương tâm lời nói, hắn thật muốn Trần Thiên Minh vẫn ngu ngốc đi xuống. Trần Thiên Minh cướp đi con trai bạn gái còn làm cho mình xấu mặt tối làm giận chính là tại Phương Dặm. Làm cho mình bị kẻ bắt cóc bắn trúng đùi, điều này làm cho hắn tại quân ủy lý rất không có mặt mũi. Hơn nữa giống Hứa Thắng Lợi này điểu nhân thường xuyên tại có người không ai thời điểm ở trước mặt mọi người trào phúng chính mình làm hại chính mình, hận không thể cầm thương đánh chết bọn họ. Trần Thiên Minh là hổ đường người, đều là Hứa Bắc phụ trách, ta cũng không đại hỏi thăm chuyện của hắn, ta cùng hắn cũng không phải rất quen thuộc. Hứa nới lỏng ngượng ngùng nói. Ai tiểu nới lỏng, kỳ thật lấy bản lĩnh của ngươi là so với Hứa Bách còn tốt hơn. Nhưng cha ngươi lại cứ tâm Hứa Bách để hắn trưởng quản hổ đường, ngươi cũng không phải không biết. Hổ đường mới là chân chính ra công danh địa phương. Lúc ấy ta là lực cử cho ngươi đương hổ đường đường chủ, nhưng ngươi lão nhân lại không chịu nói ngươi không bằng Hứa Bách ổn. Trọng ta cũng không cho là như vậy, ta cho rằng ngươi so với Hứa Bắc ổn trọng là có thể thành đại sự người. Hừ, Hứa Thắng Lợi ta tại địa phương khác không đối phó được ngươi, nhưng ta có thể cho trong nhà của ngươi bất hòa a. Cao thúc ngươi lúc ấy cũng muốn để cho ta đương hổ đường đường chủ sao? Hứa nới lỏng phi thường kinh ngạc, nếu không phải Cao Minh hiện tại cùng chính mình nói chính mình còn không biết ngay lúc đó tin tức đâu. Nói thật lúc ấy hắn cũng muốn đương hổ đường đường chủ, nhưng hắn không dám cùng lão nhân nói, sau lại vì cái gì lão nhân tuyển trên Hứa Bách hắn cũng không biết. Cao Minh có điểm tức giận gật đầu là a, ta lúc ấy là đề cử ngươi, nhưng ngươi cũng biết hổ đường chuyện tình chủ yếu là nhà ngươi lão nhân phụ trách. Lời của ta chỉ có thể là tại quân ủy lý đề cập đề nghị, mà nhà ngươi lão nhân cùng Lâu Trạch Đông tốt, Lâu Trạch Đông lại là hổ đường trung ương người lãnh đạo, ta cũng không có cách nào a. Đúng rồi, lúc ấy ta nghe nói Hứa Bách là đi cửa sau đem ngươi chen đẩy rụng về phần, có phải hay không ta cũng không biết. Ngươi cũng biết ngươi gia Hứa Bách phi thường thảo nhân thiết, miệng hắn ngọt lại có thể nói lại chạy quan hệ, lời nói ngươi là tranh bức quá hắn. Nói thành thật Hứa Bách có thể sắp thăng lên trung tướng, lần này khúc tiết kiệm chuyện tình hắn lại lập công lớn, còn như vậy đi xuống chức vị của hắn tự so với của ngươi cao. Cái gì? Hứa Bách còn chạy quan hệ? Hứa nới lỏng tức giận địa đứng lên. Hắn cũng biết lão nhân cùng Hứa Bách quan hệ muốn tốt một chút, bình thường chứng kiến bọn họ hữu thuyết hữu tiếu đích thực là để hắn hâm mộ. Ha hả, này ta cũng vậy nghe nói. Hứa Bác người này ý nghĩ cơ trí phải là có. Điểm tiền. Trên cái. Thế giới này ai sẽ ngại tiền ức a? Tiểu nới lỏng ngươi không biết sao? Có tiền. Có thể sử hủy thôi. Ma. Cao Minh thấy Hứa nới lỏng sinh khí trong lòng cũng là âm thầm cao hứng. Lúc ấy nhà. Ngươi lão nhân chính là đưa ra ngươi cùng với Hứa Bác hai người kia tuyển khi. Đó chức vị của. Ngươi so với Hứa Bác cao hơn muốn chọn cũng là tuyển ngươi a. Long tổ tổ trưởng. Lúc đó. Chẳng phải thượng tướng sao. Mà khi lúc Hứa Bác mới là đại tá đâu. Không thể tưởng được Hứa Bác. Cư nhiên là như vậy người chúng ta là thân huynh đệ a. Hắn cư nhiên vì mình có. Thể đi đắc. Nhanh dùng trên như vậy ám chiêu. Hứa nới lỏng nắm chặt nắm tay nếu như là. Người khác nói. Lời nói hắn nhất định sẽ không tin tưởng. Hắn cùng Hứa Bác cùng nhau lớn lên. Cùng nhau tiến lên. Nhưng Cao Minh xem như ân nhân của mình hắn lần này giúp mình đại ân từ. Giữa khơi. Thông quan hệ làm cho mình điều đến mổ quân đây là một số người tha thiết ước mơ. Vị trí A. Ta. Nhìn sai hắn. Cao Minh cười cười tiểu nới lỏng ngươi cũng không muốn rất tức giận Hứa Bác có. Phải hay? Không chạy quan hệ ta cũng vậy nghe nói. Mà lão Hứa đề cử Hứa Bác không đề cử. Ngươi có. Thể là có này nguyên nhân của nó. Cao Minh mặc dù đang hành quân đánh giặc trên. Không lợi. Hại nhưng ở đùa giỡn âm mưu trên hay rất lợi hại bằng không hắn cũng sẽ không. Ngồi vào quân. Ủy phó chủ tịch trên vị trí này. Không Hứa nới lỏng lắc đầu cao thúc ngươi không rõ. Ở nhà ba của ta thường. Xuyên mắng ta. Nói ta dường như ta làm chuyện gì cũng không có thể để hắn cao hứng. Ngươi cũng. Là biết giống. Như ta vậy tuổi thọ mấy năm này nếu không cho tới trung tướng nếu không có cơ. Hội gì. Mà. Hứa Bác hắn so với ta lúc nhẹ hơn nếu hắn lên làm trung tướng hay có hy vọng. Lên tới thượng, tướng, nói tới đây Hứa nới lỏng trong mắt lộ ra hào quang nếu hắn lên tới. Thượng tướng chính, là người tham mưu có thể lên làm người tham mưu giống lão nhân giống nhau hắn. Nằm mơ cũng, là sẽ cười. Cao Minh cũng là từ Hứa nới lỏng. Trong mắt chứng kiến ánh sáng giống hắn nhỏ như vậy người làm sao sẽ không biết. Hứa nới lỏng, nghĩ gì thế? Tiểu nới lỏng ngươi nhất định sẽ có cơ hội mà ta cũng sẽ cho ngươi. Nhiều hơn. Ngẫm lại xem có thể hay không trợ giúp ngươi về sau lên tới thượng tướng. Lấy ta. Hiện tại quyền. Lực phải giúp ngươi lên làm trung tướng là không khó hiện tại chủ yếu là thượng. Tướng. Mẹ nó. Ta cho ngươi này mọi ngươi còn không ngoan ngoãn nghe lời của ta. Ta còn có thể lên tới thượng tướng sao? Hứa nới lỏng cảm giác trước mắt của mình tất cả đều là sao thượng tướng chính mình thật sự có thể lên làm người tham mưu về sau. Giống lão. Nhân như vậy uy phong sao? Ngươi đương nhiên là có thể ngươi so với Hứa Bác còn muốn tiền đồ hắn đi làm. Sao ngươi? Không được đâu. Bất quá lấy chúng ta lệ thường là không thể để cho mổ gia có. Nhiều lắm người. Tham mưu ngươi hay là muốn gia tăng cố gắng so với Hứa Bác nhanh lên. Nếu hắn. So với ngươi. Trước lên làm ngươi có thể cũng sẽ không thuận lợi vậy. Cao Minh giảo hoạt. Nói. Nghe Cao Minh nói như vậy Hứa nới lỏng hoàn toàn tin phục hắn đúng vậy có Cao. Minh trợ giúp. Mình nhất định có thể lên làm trung tướng chính mình hẳn là đưa ánh mắt đặt ở. Thượng tướng. Càng thêm sức lực mới được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1903 chương nhìn thiên minh. Đệ 1903 chương nhìn thiên minh thật cao thúc ta nhất định sẽ cố gắng. Hứa nới lỏng. Nắm nắm tay tin tưởng 10 phần nói. Tiểu nới lỏng ta còn muốn nói cho ngươi a ngươi ngàn vạn lần không thể cùng. Trong nhà của. Ngươi nói ta với ngươi đi được thân cận quá ngươi cũng biết nhà ngươi lão nhân. Đặc biệt đối với.